Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, huyết chiến đặc khu tướng. Mười mấy đài xe ôm quốc lộ cấp tốc lao vùn vụt 2 phút sau. Bành bành bành, một trận tiếng pháo đột ngột ở giữa vang lên, ầm ầm, tiếng nổ tại trên đường lớn nối thành một mảnh. Phía trước hai đài xử trí không kịp đề phòng ô tô. Tại chỗ bị tạc thành hỏa cầu. Giảm tốc, giảm tốc. Tưởng Học ngồi ở trong xe, khom người, cầm bộ đàm quát, đặc khu ngoài tường. Cảnh vệ lữ đoàn trưởng nhìn xem máy bay không người lái cho hình tượng. Chỉ huy điều khiển pháo cối binh sĩ hô, nhắm chuẩn đánh, đem xe đội cho ta cản lại. Bành bành bành, mười mấy môn pháo cối lại là một vòng bắn một lượt. Đạn pháo vượt qua cao cao tường vây, đập vào trơn ướt Tân Công đại đạo lên. Thành khu bên trong, Tần Vũ ngồi tại trong ô tô, che chở Cố Thái An quát, điều tới chạy đoàn đến đó nhi rồi. Chúng ta lập tức liền định đến bên tường. Hàng phía trước, lái xe căng thẳng điều khiển ô tô, tránh né lấy điên cuồng ở chung quanh nổ vang đạn pháo. Đầu đầy đều là mồ hôi, tay lái phụ thượng trung niên khom người, cúi đầu cầm quân dụng điện thoại quát, đằng mập mạp, con mẹ nó ngươi đến đó nhi. Tư lệnh ô tô tại vuốt vuốt pháo hố tiến lên. Xe tải lưu đê pháo có thể đủ đến đặc khu tướng. Hiện tại khai hỏa sao? Đằng mập mạp hô hào hỏi lại. Khai hỏa, tranh thủ thời gian khai hỏa. Trung niên lập tức trả lời một tiếng. Thành khu bên ngoài, đại khái 20 cây em chỗ. Đằng mập mạp ngồi tại trên quân xa. Đầu đầy là mồ hôi cầm bộ đàm ra lệnh. Cơ động đoàn đừng có ngừng. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến sông. Chạy đoàn cho ta điều chỉnh tiêu điểm dự thiết lập vị trí. Đem đặc khu tường làm khai. Pháo đoàn thu được. Bộ đàm bên trong truyền đến đáp lại thanh âm. Mười mấy giây sau, đại hoang trong đất, hai khung dài 17 mét xe tải lưu đê pháo nghiêng dâng lên pháo đỡ. Đánh cho ta. Đoàn trưởng đứng tại mấy chục mét có hơn, cầm bộ đàm quát, ong ong. Một trận động cơ oanh minh thanh âm nổi lên. Hai chiếc xe chở lưu đê pháo chung quanh thổ địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc rung động. Xì, thử, hai phát đạo đê phần đuôi phun khí đại lượng xương trắng. Chậm rãi phóng hướng thiên không. Lên không mười mấy mét về sau, đạo đê nằm ngang chuyển hướng. Siêu siêu hai tiếng biến mất tại trên bầu trời. Đạo đê lao vùn vụt, mấy cái hô hấp ở giữa liền lướt ngang 20 dặm. Bành, bành, đạn pháo giống như thiên thần nện, trùng điệp đập vào mười mấy mét dày đặc khu trên tường. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ vang, đặc khu tường bị tạc ra gần 30 mét sụp đổ khu vực. Trong lúc nhất thời cát bụi đầy trời, mảnh vụn bay tứ tung. Tân Công đại đạo lên, Tần Vũ nhìn xem đặc khu tường đổ sập, lập tức quát, tại phía trước dừng xe, chuẩn bị xông ra ngoài. Ngoài thành, cảnh vệ lữ đoàn trưởng thấy đặc khu tường bị tạc khai về sau, lập tức hô, tất cả mọi người vượt qua sông hộ thành, hướng trong tường tới gần, mau chóng cùng bọn hắn giao chiến. Đoàn trưởng làm ra quyết định này cũng là không có biện pháp, bởi vì hắn phi thường sợ Cố gia binh đoàn dùng vệ tinh định vị khai lưu đê pháo đánh hắn, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn cùng mau chóng cùng đối phương hỗn đến nhất khối. Dạng này lưu đê pháo có cố kỵ, khẳng định không dám khai hỏa. Một đoàn binh sĩ vọt thẳng vào sông hộ thành tầng băng lên. Sông này là sống thủy, một mực tại lưu động trạng thái. Lại thêm lân cận công hán khu, chung quanh tán phát nhiệt lượng quá lớn. Vì lẽ đó có địa phương kết băng, có địa phương không có. Các binh sĩ xông lên tầng băng, có không ít đều tiến vào nước chảy bên trong, lại lốp bốp trèo lên trên. Thành nội, Tưởng Học, Tần Vũ, Sát Mãnh, Tiểu Kỳ, bao quát sau chạy tới Kim Bàn Tử, cùng một trận chiến khu bộ tư lệnh người, giờ phút này đã ghé vào nhất khối, mang theo súng, cùng nhau xung kích ra ngoài. Ong ong, đúng lúc này, nhìn không thấy cuối đội xe từ phía sau đuổi tới. Tưởng Học quay đầu nhìn lướt qua, lập tức hô, đến chọn người, cùng ta cản một cái. Tiểu Kỳ bọn người nghe tiếng lập tức dừng bước. Phía trước, Tần Vũ đã đuổi tới đặc khu tường phụ cận. Mắt thấy số lớn cảnh vệ lữ binh sĩ theo tầng băng thượng chạy tới. CNM, cô Thái Hiến tự mình nâng thương tiến lên. Hướng về phía đối phương liền kéo đi hỏa. Cẩn thận có thư. Tần Vũ theo bên cạnh sông lên. Đưa tay một cái túm trở về cô Thái Hiến. Cang cang, hai người vừa mới ném tới. Phía sau trên mặt đất liền nổi lên ngắm bắn quy vết đạn. Thúc, người đem cởi quần áo. Quan tướng quần áo quá chói mắt. Tần Vũ hô một tiếng. Cô Thái Hiến nhìn hắn một cái. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồ chó hoang. Oát con không có phí công cùng ngươi chỗ một lần anh em. Tần Vũ khẽ giật mình. Đưa tay dắt lấy hắn. Liền hướng đống đá vụn đằng sau tránh. Cách đó không xa. Một trận chiến khu bộ tư lệnh tướng lãnh cao cấp. Toàn bộ tại lấy mạng che chở cố Thái An. Tư lệnh. Người cúi đầu chạy. Hộ tới. Người tới. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy người. Tại vây quanh cố Thái An. Không ngừng hô hào. Gọi hắn mẹ cái gì hô. Mấy tiếng súng vang mà thôi. Sợ mất mật sao. Cố Thái An đẩy ra bên cạnh văn chức tướng lĩnh. Trừng mắt hạt châu quát. Đều cho ta cầm súng đánh trả. Lão tử đánh cả một đời cầm. Chính là chết ở chỗ này. Mộ phần cũng phải cao hơn bọn họ mấy mét. Đám người nghe nói như thế. Tâm thần hơi định. Tản ra trận hình. Hướng về phía mặt nước điên cuồng chặn đánh. Bị tạc khai đặc khu tường khe chỗ. Tưởng học cả người là máu chạy trở về. Phải bắp chân. Xương bả vai toàn bộ trúng đạn. Liền chỗ ngực áo chống đạn. Cũng bị đánh ra hai ba cái lỗ thương. Quá nhiều người. Đằng sau không chịu nổi. Tưởng học lảo đảo chạy đến. Thở hào hển quát. Tản ra đi. Tả hữu liên lụy một cái. Để tư lệnh dẫn người đơn độc chạy. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía trong tường con đường. Nhìn thấy hoàng trưởng quan mang theo 100-200 người. Đã đánh qua vừa rồi dừng xe vị trí. Cách mình bên này chỉ còn lại không đến 20 mét khoảng cách. Cố Thái Hiến ngơ ngác một chút. Lập tức đảo ngược sông về đặc khu bên tường. Kéo cổ quát. Tần Vũ. Mang ta đại ca sông ra ngoài. Những người khác tới. Cùng ta tử thủ ở chỗ này. Đúng lúc này. Cùng tân công đại đạo giao nhau một đầu trên đường nhỏ. Quân bộ tổng chính lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ doanh. Đầy đủ 500 người chạy tới bắn nhau hiện trường. Doanh trưởng Lý Duy Thần xuống xe. Mặt không thay đổi quát. Tất cả mọi người. Đem quân hàm quân tiêu cho hết ta lấy xuống. Cho ta nhìn chằm chằm quân tình cục đám này cầu tạp toái. Hướng chết đánh. Chạy phó nghe tiếng mộng mất. Đứng ở một bên giọng nói dồn dập hỏi. Lão Lý, có ý tứ gì a? Chúng ta nhận được mệnh lệnh không phải muốn bắt cố Thái An sao? Bắt cố tư lệnh, khu 8 ai tới làm chủ? Để đám kia cùng hắn mẹ liên minh châu Âu EU khu mắt đi mày lại người làm chủ sao? Lý Duy Thần trừng mắt hạt châu trở lại. Tây Bắc tiến lên, cố gia binh đoàn đang cùng phổ hệ binh đoàn chém giết đẫm máu. Mà chính chúng ta người lại tại đấu tranh nội bộ. Muốn giết người ta tư lệnh. Mẹ nhà hắn. Chuyện này lão tử không làm được. Trại phó nghe tiếng kích động quát. Lão Lý. Người đừng nói nhảm. Chúng ta là tổng chính lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ doanh. Phía trên để làm gì? Chúng ta liền phải làm gì? Hắn để chúng ta làm tội nhân. Còn mẹ nó ngươi cũng làm a? Lão Lý. Mệnh lệnh này ta chấp hành không được. Ta muốn cho Trương Bí Thư trưởng gọi điện thoại. Trại phó khoát tay quát. Tam liên, bốn liền, ai cũng không được nhúc nhích. Chấp hành không được, liền xử bắn ngươi. Lý Duy Thần đột nhiên khoát tay quát. Khai hỏa, cang, súng vang lên. Trại phó bị tay bắn tỉa một thương nổ đầu. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lý Duy Thần quay đầu hướng về phía binh sĩ quát. Ra ngựa bọc thây, vì cái gì dân tộc, vì cái gì đại khu. Mà không phải cái gì cầu thí trưởng quan. Bọn hắn làm không đúng. Lão tử liền mẹ hắn phản. Ai dám cùng ta phản. Giống nhất cuống họng. Phản. Phản. 500 người đội ngũ. Chỉ có lẻ tẻ số ít người không có lên tiếng. nhìn về phía trại phó, mà tuyệt đại bộ phận người, thì là khí thế ngập trời hô một tiếng. Cảnh vệ doanh, cùng ta hộ Cố Tư lệnh về nhà. Lý Duy Thần hô một tiếng, lập tức dẫn người xông về hoàng trưởng quan cái kia một bên. Đại thế phía dưới, có một số đại nhân vật đứng tại đầu gió phóng khoáng tự do. Cũng có chút tiểu nhân vật tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh lóe ánh sáng huy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.